thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 59, tái kiến Quý An Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời luôn là ngắn ngủi như thế, nếu cô thật sự mà như dự kiến, sẽ ở hơn 2 tháng sau mà chết đi, như vậy hiện tại này trong nháy mắt ít nhất cô cảm nhận được ấm áp. Phàn Mộ Vi đem những cái tờ giấy đó cùng sô-cô-la đều bỏ vào trong cặp sách, an tĩnh mà rời đi Giang Thành Nhất Trung. Mới ra cổng trường, liền thấy được Quý An Thừa. Quý An Thừa một thân đơn giản sơ mi trắng quần jean, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cổng trường dưới cây liễu hạ, tựa hồ đang đợi người. Nhu thuận đen bóng lưu hải ở anh ta sạch sẽ trên mặt tưới xuống một đạo bóng ma, làm anh ta thoạt nhìn có loại làm người rời không ra tầm mắt cảm giác thần bí. Hôm nay là đại hội thể thao, cổng trường rất nhiều người lui tới, đã có không ít nữ sinh dừng lại xem anh ta, thậm chí có một hai cái lớn mật tiến lên đáp lời nói, bất quá đều bị đông lạnh. Quý An Thừa vốn dĩ liền không phải là người có cá tính chủ động. Bất quá, Hàn Mộ Vi biết này cũng không phải hắn tự nguyện. Quý An Thừa từ nhỏ sống ở trong gia đình đơn thân, mẹ anh ta quản giáo anh ta rất nghiêm, bất luận anh ta cùng ai kết giao đều phải có được sự đồng ý của mẹ anh ta, nếu không, Quý An Thừa là sẽ không cùng đối phương nói chuyện. Mà này đó, ở này đó các nữ sinh trong mắt liền thành lạnh nhạt. Khóc làm càng nhiều người đối anh ta xua như xua vịt. Hàn Mộ Vi nhìn anh ta thở dài, nói thực ra, nếu không AMH ta không xuất hiện trước mặt cô có lẽ đã nhanh chóng quên đi cái tên Quý An Thừa. Ánh mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm, anh ta chính là người đã chứng kiến cô bị đâm chết trong buổi tiệc. Đối Quý An Thừa, Hàn Mộ Vi cũng không có hận, bởi vì anh ta cũng cùng cô giống nhau, bất quá ngây ngốc mà để cho người khác lợi dụng thôi. Hơn nữa, anh ta càng đáng thương. Nếu cô liền như vậy đã chết, chỉ sợ Quý An Thừa sẽ nhớ kỹ cô cả đời, chính là lại không thể không nghe theo Quý Mẫu nói, cùng cô gái khác mà đính hôn. Cả đời, cũng liền như vậy đi từ bắt đầu liền chú định. Cỡ nào thật đáng buồn. Hàn Mộ Vi xoay người, đang muốn rời đi, Quý An Thừa vừa lúc ngẩng đầu thấy được cô, trong mắt lập tức tràn ngập kinh hỉ, chạy nhanh về phía cô. Vi Vi, Quý An Thừa ở một trường học tư nhân quý tộc khác mà học tập, một tháng chỉ có thể về nhà một hai lần thôi, cũng nguyên nhân chính là vì thế cô đã hơn nửa tháng đều không có gặp qua anh ta. Chấm, nghe được Quý An Thừa tiếng la chung quanh mấy nữ sinh không khỏi mà nhìn phía Quý An Thừa, đại thấy rõ cô nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng sau, đều khinh thường mà khe khẽ nói nhỏ lên. Hàn Mộ Vi không có dừng lại bước chân, an tĩnh mà đi phía trước đi. Quý An Thừa đảo cũng không ngại, thực mau đuổi theo đi lên, thở hổn hển, đi theo cô phía sau. Cuối cùng vẫn là cô nhịn không được trước dừng bước chân, ở không có một bóng người trong hẻm nhỏ xoay người. Đi theo tôi làm gì? Nghe được cô nói chuyện, Quý An Thừa sừng sốt một chút, ngay sau đó có chút cao hứng, rồi lại có chút mờ mịt nói. Em, thật sự có thể nói lời nói. Như thế nào, không được vui? Không, anh ta có chút nóng nảy, sợ cô hiểu lầm. Không, đương nhiên không phải. Anh thật rất vui, nhưng từ thần sắc anh ta mà xem thấy thế nào đều không phải bộ dáng thật cao hứng. Hàn Mộ Vi đã từng cùng anh ta là cùng loại người, anh ta không biết chính mình ở buồn bã chút cái gì cô lại biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta chỉ sợ cũng rất khó tiếp thu thay đổi đi, đặc biệt là nguyên bản cho rằng nhất định sẽ vẫn luôn bất biến, bồi ở chính mình bên người người cùng sự. Đi thôi, Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà nhìn anh ta một cái, lập tức đi phía trước đi. Không cần hắn nói, cô cũng tương đương rõ ràng, hắn có thể tới tìm nàng, khẳng định là bởi vì Quý Mẫu tới rồi Hàn gia. Mẹ anh ta lúc trước cùng mẹ nàng tình như tỉ muội, nhưng thực ra bà ta luôn vô cùng ghen ghét Vệ Như Yên, nghe nói Vệ Như Yên quen biết Hàn Tử Tư, thậm chí điên cuồng mà yêu ông ta, cũng là vì có quan hệ của Vệ lão Cách Trương.